Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, ma nữ phó quan cùng gia súc lấy thịt. Yên Thương ma nữ cùng Phi Tiêu ma nữ trong miệng nói. Cũng là các nàng hiệu mệnh động chủ cũng không phải là ma nữ. Cũng không phải tính chuyển ma nữ, ma vật nương loại hình. Mà là một cái không phải người ma vật, một cái to lớn giống như voi bò cạp độc. Lại nói, tại hiện tại trong động ma, trên cơ bản ma nữ, tính chuyển ma nữ, ma vật nương tại dưới tình huống bình thường đều lại được xưng là ma nữ. Không phải là bởi vì có cái gì nói đầu, chỉ là đơn thuần bởi vì thuận tiện. Hai người bọn họ cũng không phải cái này bò cạp độc thủ hạ chỉ có hai cái ma nữ. Mà là còn có 6 cái cùng các nàng ma nữ vì đó hiệu mệnh. Mà giống như vậy ma nữ vì không phải người ma vật động chủ hiệu mệnh tình huống. Tại hiện tại ma quật bên trong, từng cái động chủ thủ hạ đều rất phổ biến. Nguyên nhân 34 số 0, đại khái có 2 cái. Một là bởi vì không phải người ma vật động chủ ý nguyện. Động vật chuyển hóa thành hạ cấp ma vật cơ bản trí thông minh đều rất thấp. Liền coi như chúng nó trí thông minh so trước kia cao. Nhưng so với nhân loại tới nói, vẫn là thấp không ít. Mà động chủ cấp ma vật mặc dù trí thông minh cao một chút, nhưng là phía dưới ma vật trí thông minh không đủ. Mệnh lệnh của bọn nó rất khó chiếm được chính xác chấp hành. Mà dưới loại tình huống này, một chút không phải người động chủ liền bắt đầu chiêu mộ ma nữ phó quan. Từ những này ma nữ phó quan đến thống lĩnh phía dưới ma vật. Dạng này, những này động chủ mệnh lệnh liền có thể tương đối chính xác thi hành. Mặc dù còn không cách nào thay đổi nhỏ đến mỗi một cái hạ cấp ma vật. Nhưng là, từ những này ma nữ nhóm thống lĩnh, đem một cái huyệt động hạ cấp ma vật chia mấy phần hoặc là mười mấy phần. Như vậy có thể làm sự tình liền đã so trước kia nhiều rất nhiều. Thật giống như hiện tại hai ma nữ này làm. Hậu cần, ma vật có thể làm tốt sao? Không thể, bởi vì ma nữ phó quan chỗ tốt. Rất nhanh tất cả không phải người ma vật động chủ đều chiêu thu một chút ma nữ phó quan. Liền xem như rắn, côn trùng, chuột, kiến những cái kia chủng quần đều không ngoại lệ. Cái nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì những này ma nữ ý nguyện của mình. Các nàng bình thường đều là ma nữ bên trong yếu kém. Tại ma nữ bên trong các nàng không xuất sắc, có thể có được tài nguyên cùng quyền lợi tự nhiên là thấp rất nhiều. Nhưng nếu vì những cái kia không phải người ma vật động chủ hiệu mệnh, các nàng liền có thể thu hoạch được tầng quản lý quyền lợi cùng tài nguyên. Đây đối với các nàng tới nói là một cái lớn vô cùng dụ hoặc. Mặc dù không phải người ma vật động chủ nhìn có chút đáng sợ, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, các nàng lúc này liều mạng, nói không chừng ngày sau mình cũng có thể khi cái trước động chủ đâu. Dù sao, ma vương bệ hạ công chiếm toàn bộ Nhật Bản về sau. Cái này ma quật liền muốn kiến tạo cái mấy trăm hơn ngàn cái đi. Hiện tại những này động chủ coi như toàn phân đi ra cũng không đủ a. Đến lúc đó, cơ hội của các nàng chẳng phải tới mà. Lại nói, đến lúc đó nói không chừng liền không gọi động chủ, mà là phải gọi lãnh chúa loại hình. Ngẫm lại liền kích động. Không phải sao? Đúng, ngươi nghe nói không? Sát vách cái kia hỏa sư tử. Nó thủ hạ một cái gọi Akane ma nữ phó quan cùng nó làm đâu? Trên đường, Phi Tiêu ma nữ đối Yên Thương ma nữ cười đùa nói. Làm cái gì? Các loại, ngươi nói là, Yên Thương ma nữ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đột nhiên suy nghĩ minh bạch, khiếp sợ nhìn xem Phi Tiêu ma nữ nói. Đúng, liền là chuyện kia, thật thú vị đâu, lại nói, cái kia Akane hình như là cá tính chuyển ma nữ. Chậc chậc, cảm giác càng thú vị, Phi Tiêu ma nữ nói, còn thật là lớn gan đâu. Đủ liêu mạng, Yên Thương ma nữ sợ hãi thán phục. Kỳ thật ta rất lý giải a. Ai, muốn không phải chúng ta động chủ đại nhân thật là không làm được. Cũng đối bọn ta không có hứng thú, ta cũng nguyện ý hiến thân. Dù sao, động chủ nhóm đều là từng chiếm được ma vương bệ hạ ban cho tự nhiên tinh hoa. Máu của bọn hắn cùng tinh hoa đối với chúng ta những này hạ cấp ma vật tới nói, cũng là có thể trực tiếp tăng thực lực lên bảo bối. Phi tiêu ma nữ gật gù đắc ý mà nói, mang trên mặt biểu tình hâm mộ, đừng đem tất cả ma nữ đều tính làm nhân vật chính hậu cung. Những cái kia tính chuyển ma nữ cùng ma vật nương cũng thế. Về sau những này ma nữ nhưng là muốn lấy chục tỷ làm đơn vị đến tính toán đây này. Chẳng lẽ còn có thể tính là nhân vật chính hậu cung? Cái kia không nói đùa đó sao? Chỉ cần đem những này ma nữ coi như phổ thông người đi đường kỹ nữ liền tốt. Hai ma nữ một bên trò chuyện một bên đi đường. Rất nhanh liền thuận dọc theo đường khí tức đi tới lại một thôn trang. A nha, thôn trang này người còn sống sót thật nhiều a. 10, 20, 50, lại có hơn 300 người. Đây là không sai biệt lắm toàn còn sống a. Phi tiêu ma nữ có chút kinh ngạc nói, các nàng xem nhìn chung quanh, xác thực có ma vật trông coi, hiển nhiên cũng không phải những nhân loại này chiến thắng ma vật. Mà sau đó, hai người bọn họ minh bạch vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì các nàng một cái đồng sự, bò cạp độc động chủ một cái khác ma nữ phó quan. Nguyên lai chính là cái này thôn trang thôn dân. Mà tại cái kia ma nữ hiện thân thuyết pháp phía dưới, thôn trang này trực tiếp toàn thể đầu hàng. Cái này đến là tỉnh không ít phiền phức. Rất tốt, phi tiêu ma nữ hài lòng nhẹ gật đầu. Những người này hẳn là liền sẽ không bị coi như gia súc lấy thịt quyển dưỡng a. Yên thương ma nữ suy hoán nói, ai biết được, có lẽ a. Phi tiêu ma nữ đối với cái này lại là không chút nào để ý. Gia súc lấy thịt là ma nữ nhóm đối những cái kia không phải người ma vật nuôi nhốt nhân loại cùng. Với khác động vật gọi chung, trong đó có là dùng để làm dự trữ khẩu phần lương thực đến tồn tại. Hiện tại gãy chi tái sinh tại ma vật bên trong xem như cơ sở năng lực. Mà có thể làm cho những sinh vật khác gãy chi tái sinh cũng không ít. Những này có thể làm cho những sinh vật khác gãy chi tái sinh ma vật. Liền là những cái kia gia súc lấy thịt chăn nuôi viên. Bọn chúng có thể không ngừng từ gia súc lấy thịt trên thân cắt lấy mình cần thịt. Sau đó lại để nó lại sinh ra mới thịt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Liền có liên tục không ngừng ổn định đồ ăn. Đương nhiên, loại năng lực này tất nhiên là có tiêu hao. Bình thường là tiêu hao linh khí cùng một chút dinh dưỡng. Cũng sẽ không nhiều a phiền phức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ